Chương 1688, Hải lượng nội đan. Thú viên, bậc thang đá xanh bên trên. Phương Thần cùng Giai không rất là rung động nhìn xem biến thành phế tích thú viên. Trước một phút vẫn là lục sắc rạt rào, phảng phất thế ngoại đảo nguyên đồng dạng. Sau một phút tiểu biến thành ma quỷ địa ngục, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là không có cách tưởng tượng, trong thời gian này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Quá làm cho người ta rung động, thiên thần sau khi chết nhiều năm như vậy, lưu lại thủ đoạn, vẫn như cũ cường đại như thế. Nhiều như vậy nghĩ hoàng tộc, một nháy mắt toàn bộ bị diệt. Đông đông đông ngay tại Phương Thần rung động thời điểm, kiến đản liều mạng dãy rua, rốt cục phá thể mà ra, hóa thành một đạo lưu quang, vọt tới nghi hoàng tộc trong đống thi thể. Ừm, đó là cái gì? Giai không nghi hoặc hỏi. Giai không hình, kia là ta trong lúc vô tình đạt được một viên kiến đản. Coi như Phương Thần không nói, thần thú cũng có thể nhận ra, chẳng bằng nói thẳng ra. Kiến đản Giai không trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phương Thần, sau đó giơ ngón tay cái lên, nói, Phương huynh, ta thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi, liền kiến đản thứ này, ngươi cũng có thể lấy tới kiến đản hấp thu nghĩ hoàng tộc thi thể lực lượng, chẳng mấy chốc sẽ phá xác mà ra. Phương huynh, tương lai ngươi nói không chừng thật sự có thể bồi dưỡng được một cái chân chính kiến vua tới. Giai không tiếp tục nói. Thần thú nhìn thoáng qua kiến đản, quay đầu nhìn về phía Phương Thần cùng Giai không. Tính mạng của ta không nhiều, ta nói qua các ngươi giúp ta diệt đi nghĩ hoàng tộc, ta sẽ ban cho các ngươi một việc cơ duyên. Thần thú vui mừng nói. Nghĩ hoàng tộc làm phản, thần thú phi thường tức giận, nhưng làm sao chính mình đánh không lại nghĩ hoàng tộc đông đảo hậu duệ. Trơ mắt nhìn thú viên bên trong tất cả thần thú, toàn bộ bị nghĩ hoàng tộc diệt đi, thần thú phi thường tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Nghĩ hoàng tộc rốt cục bị tiêu diệt, trong lòng hắn chấp niệm QNZ tiêu tán. Trong chốc lát, thần thú khí tức trên thân, giảm bớt rất nhiều. Nó tựa hồ đã đạt đến mức đèn cạn dầu. Ông thú viên đang chấn động, từng khỏa thần thú nội đan, phá đất mà lên, lơ lửng tại trong giữa không trung. Trong nháy mắt, bầu trời bị lít nha lít nhít thần thú nội đan che chắn. Đây cũng là ta đưa cho các ngươi cơ duyên. Thần thú khí tức hư nhược nói ra, những này nội đan, đều là đã từng bị chủ nhân nuôi nhốt ở thú viên bên trong thần thú thể nội lấy ra. Đối với các ngươi nhân loại tu sĩ tới nói, có rất lớn tác dụng. Những này nội đan, trên cơ bản đều là cấp 3 trong vòng nội đan. Thần thú đang khi nói chuyện, từ trong ngực móc ra hai viên vàng óng ánh nội đan. Cái này hai viên nội đan, là cấp 4 nội đan, hai người các ngươi một người một viên. Thần thú đem hai viên vàng óng ánh nội đan ném ra, Phương Thần cùng Giai không một người một viên. Cấp 4 nội đan. Hai người nhìn xem vàng óng ánh nội đan. Phi thường kích động. Cấp 4 nội đan, đây chính là thần tông cảnh cấp bậc thần thú có, ẩn chứa trong đó lực lượng, phi thường cường đại. Thần thú ánh mắt, rơi vào Phương Thần trên thân. Trên mặt của hắn, tràn đầy ý cười. Nếu không phải ngươi, ta QNZ không có khả năng đem phản đồ đều tiêu diệt, ngươi đối ta thú viên có đại ân. Ta sẽ tử vong, chờ ta chết đi về sau, trong cơ thể ta nội đan, liền trở về ngươi sở hữu. Thần thú nói. Điểm này, Giai không đương nhiên không có ý kiến. Dù sao, không có Phương Thần, hắn căn bản là không có cách đạp vào tầng thứ 3 bậc thang đá xanh. Hơi không cẩn thận, vô cùng có khả năng mất mạng ở đây. Thú viên bên ngoài, có rất nhiều nhân loại tu sĩ, các ngươi tu luyện tốt sau lại ra ngoài. Thần thú vừa mới nói xong, trên người hắn bắt đầu lột xác. Khí tức của hắn QNZ đang nhanh chóng tiêu tán. Chỉ chốc lát sau, thần thú liền triệt để vỡ lạc. Phương Thần cùng Giai không đều không nói gì, trong không khí tràn ngập vô tận thương cảm. Hưu thần thú thân thể hóa thành khô cốt trước đó, một viên màu đen nội đan, bắn ra, đi tới Phương Thần trước ngực, lẳng lặng lơ lửng. Màu đen trong nội đan, tản ra mênh mông lực lượng, sự xuất hiện của nó che giấu chủ cấp 4 nội đan quan mang. Đây là Phương Thần xuề bàn tay ra, nã mở trà tờ màu đen nội đan, lập tức một cỗ cường đại khí tức chui vào thể nội. Phương Thần phi thường chấn động, viên nội đan này tối thiểu nhất cũng là cấp 5 nội đan. Chúc mừng Phương Huynh, nếu ta đoán không lầm, viên nội đan này có thể là cấp 5 nội đan. Một bên Giai không, phi thường kích động. Dựa theo ghi chép, viên này màu đen nội đan màu sắc, còn có phát ra khí tức, cùng cấp 5 nội đan cũng không khác gì nhau. Nói cách khác, viên nội đan này hẳn là một viên cấp 5 nội đan. Mà trước đó đưa bọn hắn cơ duyên thần thú. Thời đỉnh cao thực lực hẳn là thần với cảnh. Nghĩ tới đây, Giai không chấn động trong lòng. Không hổ là ngự thú sư, lại có thể khống chế cường đại như thế thiên thần. Nếu là cùng địch nhân đối chiến, tương đương với hai cái thiên thần đồng loạt ra tay, đây chính là phi thường khó lường sự tình. Phương Thần đem màu đen nội đan thu hồi, nhìn về phía Giai Không. Giai Không huynh dẫn ta tới thu viên, không nghĩ tới sau cùng lợi ích đa y đầu, lại bị ta chiếm cứ. Phương Thần có chút ngượng ngùng nói. Giai Không giang tay ra, không có Phương Thần hắn Giai Không liền những thần thú này nội đan cũng vô pháp đạt được. Phương huynh, nói những thứ này làm gì, tác dụng của ngươi lớn bao nhiêu, ta đều nhìn ở trong mắt. Giai Không cười nói. Phương Thần cười nói, Giai Không huynh, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì thần thú trước khi chết nói, thú viên bên ngoài có rất nhiều nhân loại tu sĩ, ta nghĩ hẳn là Vọng Không Sơn cường giả. Vọng Không Sơn ba chữ, để Giai Không nhíu mày. Theo ta được biết, Vọng Không Sơn lần này tiến vào thiên thần di tích đệ tử bên trong, người mạnh nhất hẳn là một vị thần linh cảnh cường giả. Cái khác đều là một chút thần nhân cảnh, còn có hóa thần cảnh đệ tử. Giai Không chậm rãi nói ra, đối với chúng ta tới nói, uy hiếp lớn nhất chính là vị này thần linh cảnh cường giả. Bất quá, chúng ta cũng không cần sốt ruột, nói không chừng chúng ta thôn phệ những thần thú này nội đan, tu vi có thể đột phá đâu. Giai Không cười hắc hắc nói, dù sao, chúng ta QNZ không nóng nảy, thời gian có là. Nhìn thấy Giai Không kia nụ cười bị ổi, Phương Thần cũng cười ra. Trên bầu trời lít nha lít nhít nội đan, chỉ chốc lát sau liền bị hai người tách ra. Cấp 1 nội đan tổng cộng có 3 vạn khỏa, một người 1 vạn 5 nga nở khỏa. Cấp 2 nội đan có 7 ngàn khỏa, một người 3.500 khỏa. Cấp 3 nội đan tương đối mà nói thưa thớt một chút, tổng cộng có 1 nga nở khỏa, mỗi người 500 khỏa. Cấp 4 nội đan, tổng cộng 2 viên, đã tách ra. Còn như cấp 5 nội đan, chỉ có Phương Thần trong tay 1 viên. Chia xong nội đan về sau, Giai Không ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Phương Thần thì là cùng tiểu lão thử câu thông, những này nội đan, ngươi cần đều cầm đi đi. Lão đại, ta cờ N cấp 4 nội đan cùng cấp 5 nội đan, cái khác nội đan ngươi thôn phệ đi, đối ngươi có chỗ tốt. Tiểu lão thử no y Phương Thần gật đầu, không chút do dự đem cấp 4 nội đan cùng cấp 5 nội đan, đưa cho tiểu lão thử. Sau đó, chính mình ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu những này nội đan. Dựa theo tiểu lão thử đề nghị, hấp thu thần thú nội đan, cờ N tiến hành theo chất lượng. Trước hấp thu cấp 1 nội đan, sau đó tại tiến dần lên. Tổng cộng có 1 vạn 5 nga nở khỏa cấp 1 nội đan, Phương Thần bắt đầu dài dằng dặc hấp thu quá trình. TTT Phương Thần lòng bàn tay, chống đỡ tại 1 viên cấp 1 trên nội đan. Kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, trong chốc lát liền đem cấp 1 trong nội đan lực lượng hút khô. Ngạch Phương Thần sửng sốt một chút, toàn tức đại hỉ. Kim sắc trái tim đối nội đan cảm hứng thú. Hút đi, thỏa thích hấp thu. Sau đó, Phương Thần bắt đầu đại lượng hấp thu nội đan. Vẹn vẹn 1 ngày thời gian, 1 vạn 5 nga nở khỏa cấp 1 nội đan, toàn bộ hấp thu xong tất. Mà lúc này đây, Giai Không mới hấp thu hơn 1.000 khỏa mà thôi. Phương Thần tốc độ, song bạo Giai Không. Đây hết thảy, đều là bởi vì kim sắc trái tim. Hấp thu 1 vạn 5 nga nở khỏa nội đan về sau, kim sắc trái tim phát sinh rõ ràng thuế biến. Phương Thần tiếp tục bắt đầu hấp thu cấp 2 nội đan. Thời gian như lưu thủy, Phương Thần cùng Giai Không tiến vào dài dằng dặc trong tu luyện. Thú viên bên ngoài, Vọng Không Sơn đệ tử một mực chờ đợi đợi. Có chút tính tình tương đối vội vàng sao động đệ tử, thậm chí muốn xông vào thú viên bên trong. Sư huynh, tại dạng này chờ đợi cũng không phải biện pháp, bọn hắn biết rõ Thiệu Bằng sư huynh không chết, chúng ta Vọng Không Sơn khẳng định sẽ đến trả thù, sợ là không dám đi ra a. Còn có một loại có thể, thú viên bên trong có cái khác đi ra đường tắt. Có lẽ bọn hắn đã sớm rời đi thú viên. Đúng vậy à, chúng ta đợi không nổi a. Thiên thần bên trong di tích khắp nơi đều là truyền thừa. Nếu là bị những tông môn khác đệ tử nhanh chân đến trước, chúng ta tiểu rõ ràng vào đây. Đến lúc đó hợp lại, chúng ta Vọng Không Sơn ăn thiệt thòi. Vì có tư cách bước vào Liên Hoa Sơn, thậm chí cưới Liên Y thiên thần đệ tử tinh nguyện, bọn hắn cũng là liều mạng. Đang chờ 3 ngày, như còn không có động tĩnh, cưỡng ép xông đi vào. Cầm đầu Vọng Không Sơn đệ tử, mặt không biểu tình, đạm mạc nói.